Tuyệt thế dược thần, chương 1180, hạ thủ lưu tình, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, làm tốt lắm, thằng này quá kiêu ngạo rồi, hảo hảo giáo huấn hắn thoáng một phát. Diệp Viễn Tửu là cái rùa đen rốt đầu, chúng ta tới khiêu chiến hắn, hắn rõ ràng ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Lần này, muốn nguyên hình lộ ra đi à nha? Này, ngươi tên là gì? Thực lực mạnh thật à? Theo ta thấy, người mới có lẽ tiến vào 10 đại thần vương. Những người này một mực bị Ngao Khiên ngăn đón ở bên ngoài, tự nhiên là trong nội tâm khó chịu. Lúc này thấy đến Ngao Khiên bị đánh được thổ huyết, mỗi một cái đều là nhìn có chút hả hê. Trung niên nhân kia gặp đã bị mọi người thổi phồng, trong lòng cũng là một hồi đắc ý. Trải qua 2000 năm diễn biến, 10 đại thần vương tại thần vực võ giả trong nội tâm đã biến thành một cái thần thánh biểu tượng. Bọn họ là từng cái võ giả thần tượng, cũng là từng cái võ giả chịu phấn đấu mục tiêu. Bởi vì, 10 đại thần vương mới thật sự là thần vực tuyệt điên. Trung niên nhân này, tự nhiên cũng là hướng về phía thanh danh mà đến. Tào Vân Chi, trung niên nhân nhàn nhạt nói ra tên của mình, nhất phái cao thủ phong phạm. Cái tên này, tự nhiên là không có người nghe qua. Nhưng là hắn tin tưởng, từ hôm nay trở đi, cái tên này sắp bị cả cái thần vực biết hiểu. 10 đại thần vương, cũng không gì hơn cái này. Hơn 1000 năm trước, Tào Vân Chi dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được thần đạo truyền thừa, từ nay về sau bế quan tu luyện. Ai nghĩ đến vừa xuất quan, phải đến Diệp Viễn Bảo lạnh tiến vào 10 đại thần vương tin tức. Hắn lập tức ý thức được, chính mình thành danh cơ hội tới. Chỉ cần đánh bại Diệp Viễn, hắn tự nhiên có tư cách thay thế Diệp Viễn, trở thành 10 đại thần vương. Cho nên, hắn đến rồi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Tào Vân Chi khinh miệt nhìn thoáng qua Ngao Khiên, thản nhiên nói. Một trưởng này quả nhiên là quỷ dị vô cùng, Ngao Khiên quả thực là khó lòng phòng bị. Nhưng là bị một cái tiểu thí hải như thế xem thường, Ngao Khiên trong lồng ngực quả thực tức điên rồi. Ngao ra liều mạng với ngươi, Ngao Khiên cắn răng, thần vương lĩnh vực uy lực toàn bộ triển khai, hướng về Tào Vân Chi giết tới. Ai ngờ, Tào Vân Chi đối với Ngao Khiên căn bản là khinh thường, vẻ mặt khinh miệt nói. Vừa rồi đã là tha cho ngươi khỏi chết, đã chính ngươi muốn chết, Tào mỗ tự tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Tào Vân Chi quỷ dị một trường xuất hiện lần nữa. Ngao Khiên đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm tập chạy lên não. Một trường này, tuyệt đối là muốn chết một trường, nhưng mà, muốn tránh đi. Tào Vân Chi một trường nhưng lại như bóng với hình, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cứ như vậy đã xong sao? Ngao Khiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới lại thấy ánh mặt trời về sau, thần vực võ giả thực lực, vậy mà đã cường hãn đến trình độ như vậy rồi. Tùy tiện đi ra một người, chính mình cũng không phải là đối thủ. Xem ra cái này 2000 năm thời gian, thật là chậm trễ quá lâu. Tào Vân Chi nhìn thấy Ngao Khiên nhận mệnh biểu lộ, nhưng lại không có chút nào thu tay lại bộ dạng. Sát nhân lập uy, đây chính là hắn lúc này nghĩ cách. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ sát cơ bỗng nhiên đã tập trung vào hắn. Ý thức được nguy hiểm, Tào Vân Chi biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Lại nhìn lúc, Ngao Khiên bên người đã nhiều hơn một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi lúc này chính nhìn xem hắn, sát cơ ẩn ẩn hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Diệp Viễn. Tào Vân Chi sững sờ, chợt một cỗ não xấu hổ chi ý xông lên đầu. Hắn, rõ ràng bị một cái đạo huyền bát trọng người trẻ tuổi cho dọa lui rồi. Diệp Viễn nhíu mày nhìn Ngao Khiên, bỗng nhiên ra tay như điện, tại trên người hắn điểm. Phốc, Ngao Khiên một ngụm tụ huyết phun tới, sắc mặt lập tức hồng nhuận rất nhiều. Thật ngạt độc trường pháp, là hắn đả thương ngươi. Diệp Viễn hỏi, Ngao Khiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó khom người hướng Diệp Viễn thi cái lễ. Nhìn thấy Diệp Viễn cử động, Tào Vân Chi biến sắc. Hắn trường pháp chẳng những huyền ảo vô cùng, càng là ngậm lấy ám kình, đả thương người ở vô hình. Hắn tìm hiểu hơn 1000 năm, mới đưa loại này thần đạo pháp tắc sơ khuy môn kính. Không nghĩ tới, Diệp Viễn chẳng những liếc thấy đi ra, còn dễ dàng địa hóa giải rồi. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám nhúng tay Tào mỗ sự tình? Tào Vân Chi nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Người ngay cả ta cũng không nhận ra, rõ ràng dám tới khiêu chiến ta. Thật đúng là người không biết không sợ a. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Tào Vân Chi biến sắc, kinh ngạc nói. Ngươi tựu là Diệp Viễn, ta nghe nói, ngươi chỉ có đạo huyền thất trọng, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã đột phá. Diệp Viễn lại không để ý đến kinh ngạc của hắn, trầm giọng nói. Cút, thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý trước khi. Cái này Tào Vân Chi rõ ràng cho thấy được thần đạo truyền thừa chi nhân, ma tộc nguy cơ lập tức muốn bộc phát, người như vậy cũng coi là một nhân tài. Cho nên Diệp Viễn tuy nhiên động sát cơ, cũng không có động thủ sát nhân. Tào Vân Chi nghe xong, vui vẻ, hắn tuy nhiên xuất thế không lâu, nhưng cũng không phải là một đứa con nít, nào có bị Diệp Viễn câu nói đầu tiên dọa lùi đạo lý. Ha ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi là có chút bất đồng. Nhưng là nổi tiếng 10 đại thần vương, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cái đạo huyền bát trọng rõ ràng nổi tiếng 10 đại thần vương, đây quả thực là chê cười. Tào Vân Chi bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Tào Vân Chi, làm cho những thiên tài kia một hồi cười vang không thôi. Ha ha, đúng vậy a, đạo huyền bát trọng, liền thần vương cũng không phải, rõ ràng dám được xưng 10 đại thần vương, thật sự là không biết liêm sỉ. Chính là đạo huyền bát trọng, rõ ràng dám uy hiếp Tào huynh, thật sự là không biết sống chết. Cũng đã sớm nói, thằng này căn bản chính là hư danh nói chơi. Một cái đạo huyền bát trọng, cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào? Diệp Viễn nhưng lại mặc kệ hội những trào phúng này, nhàn nhạt nhìn xem Tào Vân Chi, bỗng nhiên nói. Bản thiếu gia đã cho ngươi cơ hội, cho, Tào Vân Chi chỉ tới kịp nói một chữ, dĩ nhiên đã mất đi Diệp Viễn thân ảnh. Báo động nổi bật, chỉ là, đã không còn kịp rồi. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, Tào Vân Chi đích cổ tay tận gốc mà đoạn. Diệp Viễn lạnh lùng mà nhìn xem Tào Vân Chi, nói. Người có lẽ may mắn ngao khiên không có việc gì, bằng không thì, cũng không phải là một tay đơn giản như vậy. Tào Vân Chi đau đến đổ mồ hôi ứa ra, chỗ cổ tay máu tươi cuồng phun. Cổ tay của hắn là thần khí chém đứt, muốn cầm máu có thể không dễ dàng như vậy. Còn các ngươi nữa, muốn khiêu chiến ta, có thể. Nhưng là, muốn làm chết tử tế vong giác mộ, Diệp Viễn ánh mắt, hướng những thiên tài quét tới. Vốn là kêu gào vô cùng một đám thiên tài, lúc này lại triệt để tịt ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vừa rồi, không ai thấy rõ Diệp Viễn là như thế nào ra tay. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tào Vân Chi bàn tay sẽ không có. Bực này thủ đoạn, quả thực nghe rợn cả người. Phải biết rằng, vừa rồi Tào Vân Chi thế nhưng mà một trưởng tựu hư huyền đỉnh phong ngao khiên đánh thành trọng thương. Nhưng mà Tào Vân Chi tại Diệp Viễn trước mặt, liền một chiêu đều gánh không được. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Lúc này, bọn hắn mới biết được, Diệp Viễn có thể nổi tiếng 10 đại thần vương, thực sự không phải là hư danh nói chơi a. Lăng Thiên thần vương, quả nhiên cường đại. Chiêu thức ấy đại na di chi thuật, thần vực bên trong, chỉ sợ cũng tựu vô cự thần vương có thể so với mà vượt đi à nha. Đúng lúc này, một cái tuấn lãng thanh âm vang lên. Trong hư không, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi mà ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Viễn nhướng mày. Ha ha, tại hạ Đoàn Chính Tiêu, lần này đến đây, là cố ý hướng Lăng Thiên Thần Vương lãnh giáo một phen. Người trẻ tuổi cười chắp tay nói, cách chương.